Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không, trống rỗng xuất hiện tại cổ Trường Thanh trước mặt. Thần thông, thời gian nghịch chuyển. Diệp Tiểu Tô bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết thiêu đốt, hai tay cực tốc kết ấn. Diệp Tiểu Tô nắm vững thời gian nghịch chuyển cũng không phải là cái kia loại đại thần thông cấp bậc công pháp nghịch thiên, nhưng cũng có thể làm đến sơ bộ nghịch chuyển thời gian. Trường mâu biến mất, trống rỗng xuất hiện tại một hơi trước đó. Nhưng mà rất nhanh, thời gian pháp tắc xiềng xích phá toái, trường mâu không thể ngăn cản tiếp tục hướng về cổ Trường Thanh kích xạ mà đi. Diệp Tiểu Tô đã mượn cơ hội đi tới cổ Trường Thanh trước mặt. Bản nguyên kiếm kỹ, kiếm thương hà. Trường kiếm chém ra, ầm vang đứng ở cái thứ nhất trường mâu phía trên. Pháp tắc tan rã, cái thứ nhất trường mâu bị kiếm khí chém bay, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Thẳng đến kiếm khí đứng ở cây thứ tư trường mâu phía trên về sau, kiếm khí không địch lại, bị trường mâu phía trên pháp tắc bản nguyên chi lực đánh nát. Vô lượng thần ma thương. Diệp Tiểu Tô sau lưng, ngàn trường pháp tướng bản lĩnh hết sức cao cường, cự thương rơi xuống, hung hăng nện ở đằng sau hai cây trường mâu phía trên. Quanh, cự thương phá toái, đồng dạng chế trụ pháp tắc bản nguyên, Diệp Tiểu Tô trường kiếm trong tay hóa mũi thương. Đêm cuối cùng hai đạo trường mâu đánh nát. Diệp Tiểu Tô thân hình rơi xuống, ngụm lớn đạp khí thô. Chính là đánh nát ngũ đạo trường mâu, đã như thế miễn cưỡng. Đây cũng là thiên đế cường giả sao? Chính là áp chế tu vi, cũng không phải năng có thể chống lại tồn tại. Rất không tệ, không hổ là ngũ hành nữ nhi. Vệ Trường Sinh không chút nào keo kiệt bản thân ca ngợi. Chỉ tiếc, chim non cánh chim không gió, hôm nay, liền muốn chết yểu nơi này. Năm chui pháp tắc trường mâu, ngươi đã như thế miễn cưỡng. Như vậy, 100 chui đâu? Su su su. Trong một chớp mắt, tại Vệ Trường Sinh sau lưng xuất hiện bách đạo trường mâu. Mỗi một đạo trường mâu đều là phương thế giới này dễ dàng tha thứ cực hạn chi lực. Thần thông, tru thần mâu. Vệ Trường Sinh năm ngón tay mở ra, tiếp lấy hướng về phía Diệp Tiểu Tô phương hướng đè xuống. Su su su. Bách đạo tru thần mâu nghiền nát không gian, trấn áp thời gian, những nơi đi qua, tất cả pháp tắc tất cả đều tránh lui. Diệp Tiểu Tô cảm thụ được cái kia không thể địch nổi lực lượng, không khỏi nắm chặt trường kiếm. Tru thần mâu đơn thể lực lượng giảm bớt rất nhiều, nhưng là số lượng so trước đó khoa trương nhiều lắm. Cổ sư huynh, ngươi nhanh lên, Tiểu Tô muốn không ngăn được. Diệp Tiểu Tô âm thầm nỉ non, nhịn không được nhìn về phía nhắm mắt luyện hóa hồng đạo cung cổ Trường Thanh, trong lòng âm thầm sốt ruột. Bản nguyên lạc ấn mở. Diệp Tiểu Tô một tiếng thầm kêu, mái tóc bạc hết, pháp tắc đường vân tại mỗi một tầng trên mái tóc câu lên đại đạo đường vân. Diệp Tiểu Tô tu vi khí tức lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tăng vọt. Đồng thời, cái kia một đôi thuần khiết trong mắt phượng xuất hiện từng đạo quỷ dị đại đạo đường vân. Thiên hạ võ đạo, ta là tối cao. Thần thông, tru thần mâu. Diệp Tiểu Tô phi tốc kết ấn, rất nhanh, nàng chung quanh xuất hiện trên trăm đạo tru thần mâu, hướng về phía Vệ Trường Sinh đánh tới. Phốc phốc phốc. Song phương trường mâu trên không trung không ngừng phá toái. Vệ Trường Sinh cho mày, ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Tiểu Tô cái kia trên người quỷ dị bản nguyên thần văn. Thiên địa linh khí chi nguyên, thương linh thể. Ngàn vạn đại đạo chi nguyên, võ đạo thể. Lấy song vương thể chi lực, khắc họa bản nguyên lạc ấn, tiến vào đại đạo quy chân phong thái thái. Thú vị, thật sự thú vị. Quanh. Vệ Trường Sinh công chân độ bắn ra, lập tức xuất hiện ở Diệp Tiểu Tô trên không. Nhưng là loại trạng thái này, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Cương thể thần thông, khai thiên kỹ. Quanh. Mâu ý khai thiên, thiên địa rung động. Một mâu phía dưới, thân quỷ dai tránh. Diệp Tiểu Tô chân đạp dây sắt, dưới áp lực thật lớn, dây sắt điên cuồng ép xuống. Có thể kiên trì bao lâu, liền kiên trì bao lâu. Diệp Tiểu Tô không nhượng bộ chút nào, trường kiếm trong tay chém ngược mà lên, hung hăng đánh tới hướng khai thiên trường mâu. Khai thiên kỹ. Kỹ pháp, nhất sắc phong hầu đệ tứ cảnh, không gì không phá. Làm. Kiếm cùng trường mâu đối oanh. Lấy hai người làm trung tâm, nhấc lên vô tận pháp tắc phong bạo. Bành. Hỗn độn thần khí cấp bậc trường kiếm lại dài kỳ chiến đấu thần tính bị hoàn toàn xóa đi. Tiếp theo, trường kiếm phá toái, Diệp Tiểu Tô ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Thần lực điên cuồng dung nhập phá toái trường kiếm bên trong. Bạo. Thần khí tự bạo, hóa thành vô tận kiếm khí phá mở Vệ Trường Sinh thần lực hộ thuẫn, đem hắn khôi lỗi đánh bay. Đồng thời, không có trường kiếm ngăn cản, Vệ Trường Sinh trường mâu hung hăng nện ở Diệp Tiểu Tô trên vai thơm. Diệp Tiểu Tô trực tiếp bị một mâu đánh bay, rơi xuống xiềng xích. Vệ Trường Sinh cực tốc bay ngược, tay áo lượn vòng, hình thành từng đạo thần lực vòng xoáy đem hỗn độn thần khí tự bạo lực lượng toàn bộ hấp thu. Hỗn độn thần khí cấp bậc tồn tại, cơ hồ đã là thánh cảnh tu sĩ sử dụng pháp bảo. Nếu là ở thế giới bên ngoài, một cái hỗn độn thần khí tự bạo có thể âu trọng thương thái hư cường giả. Hiểu ở chỗ này, Tất cả lực lượng đều bị áp chế, hỗn độn thần khí cũng bị phương thế giới này thiên đạo pháp tắc áp chế. Cho nên, tự bạo lực lượng có hạn. Đương nhiên, nếu không phải phương thế giới này áp chế song phương lực lượng, lấy về trường sinh nguyên thiên đế lực lượng xuất thủ, chỉ là hỗn độn thần khí tự bạo, liền đem hắn đánh lui đều làm không được. Vương thể hóa thân xuất hiện ở thiên tọa phía trên, Na Di thần thông vận chuyển, Diệp Tiểu Tô rơi xuống bản thể trống rỗng xuất hiện tại vương thể hóa thân sau lưng. Máu tươi nhuộm đỏ áo trắng, từ bả vai phải chỗ điên cuồng thẩm thấu mà ra. Diệp Tiểu Tô tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí xẹt qua cổ Trường Thanh cánh tay, máu tươi bay vào Diệp Tiểu Tô trong miệng. Diệp Tiểu Tô thương thế bắt đầu phi tốc khỏi hẳn. Tay phải một chiêu, một cây quang đao xuất hiện ở nàng tay trái phía trên, quang đao chỉ xéo mặt đất, mặt đao hàng quang bắn ra bốn phía. Không có nhiều lời, Diệp Tiểu Tô liền như vậy bình tĩnh ngăn khuất Vệ Trường Sinh trước mặt, giống như không phá chi bích, không lùi nửa bước. Vệ Trường Sinh chau mày, ánh mắt liếc nhìn cổ Trường Thanh, triệt hồi thiên tỏa luyện hóa hồng đạo cung lực lượng, hắn không cách nào cảm giác cổ Trường Thanh luyện hóa hồng đạo cung tốc độ. Đồng dạng, không có hắn lực lượng quấy nhiễu, cổ Trường Thanh luyện hóa hồng đạo cung tốc độ tất nhiên sẽ đại đại tăng tốc. Bất quá, dựa theo hắn suy tính, cổ Trường Thanh muốn hoàn toàn luyện hóa hồng đạo cung chí ít cần một tháng thời gian. Về thời gian, nhưng lại cực kỳ dư dả. Trước mắt Diệp Tiểu Tô mở ra bản nguyên lạc ấn, có thể mượn phương thế giới này pháp tắc chi lực cho mình dùng. Hơn nữa, còn có thể hoàn toàn phục khắc không thuộc về năng cấp độ này đủ khả năng sử dụng thần thông. Tuy nói đối phương chỉ là dục thần tu sĩ, nhưng là có thương linh thể tại, thần lực vận dụng tại phương thế giới này đã có thể cùng hắn đối kháng chính diện. Trong thời gian ngắn muốn đánh bại đối phương, cũng không dễ dàng. Cũng may, Diệp Tiểu Tô mở ra loại trạng thái này thời gian sẽ không kéo dài bao lâu. Lúc này, Vệ Trường Sinh cũng không có hao phí tất cả lực lượng xuất thủ, mà là bắt đầu dùng tru thần mâu tiêu hao Diệp Tiểu Tô thần lực kéo dài thời gian. Cũng không phải Vệ Trường Sinh không biết đêm dài lắm mộng, mà là hắn cái này khôi lỗi lực lượng có hạn, nếu là bị Diệp Tiểu Tô tiêu hao quá nhiều, chưa chắc có thể chém giết cổ Trường Thanh. Hắn, nhưng là biết rõ, âm dương kính là có khí linh tồn tại. Thời gian trôi qua, một ngày thời gian trôi qua, Diệp Tiểu Tô bất đắc dĩ rời khỏi bản nguyên lạc ấn trạng thái. Giờ phút này Diệp Tiểu Tô trên người đã không có một khối nơ tốt, áo trắng đã sớm biến thành hồng y. Nếu không có thỉnh thoảng tại cổ Trường Thanh trên người tiếp điểm huyết, nàng sợ là đã thương thế quá nặng vẫn lạc. Nhìn tới, ngươi đã không có thủ đoạn. Ngươi cũng không cần đang kéo dài thời gian, cho dù hắn là âm dương cổ thánh, muốn đem hồng đạo cung hoàn toàn luyện hóa, chí ít còn cần 30 ngày. Mà ngươi, kéo dài một ngày đã dùng hết toàn lực. Vệ Trường Sinh chậm rãi hướng đi Diệp Tiểu Tô, tất cả, kết thúc. Tru thần mâu lần nữa ngưng tụ, lần này Diệp Tiểu Tô không cách nào tại lấy tru thần mâu đối oanh, mà tru thần mâu hội tụ chính là phương thế giới này pháp tắc bản nguyên, nếu không có tương ứng thủ đoạn đối kháng, Diệp Tiểu Tô căn bản không phải đối thủ. Trước hết giết ngươi, lại giết âm dương kiện thế, ha ha, để cho các ngươi làm một đôi số khổ uyên ương được chứ? Vệ Trường Sinh vừa nói tiện tay vung xuống, lần này tru thần mâu có mấy trăm nói, so trước đó tru thần mâu càng mạnh. Có thể thấy được lần này Vệ Trường Sinh là hướng về phía đem Diệp Tiểu Tô hoàn toàn chém giết đi. Diệp Tiểu Tô cảm thấy thật sâu bất lực. Đây là nàng tao ngộ mạnh nhất địch nhân, so ngày xưa gặp được bất kỳ một cái nào địch nhân đều mạnh. Nàng đã thủ đoạn ra hết, lại chỉ có thể ngăn cản người này một ngày. Lần chiến đấu này không giống với ngày xưa cùng phụ thân luận bàn, này là sinh tử chiến, thiên đế cho nàng áp lực, khó có thể tưởng tượng. Su su su, tru thần mâu phá không mà ra, hướng về Diệp Tiểu Tô điên cuồng kích xạ. Đồng thời, còn có vài chục đạo trường mâu bắn về phía cổ Trường Thanh. Đừng mơ tưởng. Diệp Tiểu Tô trong tay quang đao bay ra. Bạo. Diệp Tiểu Tô khẽ kêu. Quang đao tự bạo, lập tức nhấc lên năng lượng kinh khủng phong bạo. Cái kia tru thần mâu cũng bị tất cả đều ngăn trở. Tuy nói ngươi hỗn độn thần khí giai không cao lắm chờ, nhưng là ta không tin ngươi có thể một mực tự bạo. Vệ Trường Sinh không nhịn được nói. Lần này, hắn ở giữa biến ảo gấp đôi tru thần mâu. Tiếp tục bạo cho ta a. Vệ Trường Sinh gầm thét. Su su su. Trường mâu bay vụt. Diệp Tiểu Tô cắn răng lấy ra một chuôi hỗn độn thần khí trường thương cùng một đôi hỗn độn thần khí bao tay. Rầm rầm rầm. Kinh khủng hơn cơn bão năng lượng xuất hiện, đem tất cả tru thần mâu đánh nát. Diệp Tiểu Tô có không ít hỗn độn thần khí, cũng là Diệp Phàm tự mình luyện chế. Hiểu đa số hỗn độn thần khí tại thuộc về cấp độ này hàng chót bảo vật. Dù sao nàng thực lực có hạn, luyện chế quá tốt hỗn độn thần khí nàng cũng không biện pháp phát huy uy năng. Nhất là vũ khí. Kiểu liên tiếp bạo tạc phía dưới, Diệp Tiểu Tô cũng dầu hết đèn tắt. Nương theo nàng đem cuối cùng một chuôi trường đao tự bạo, thân thể mềm mại cũng bị một chuôi tru thần mâu đâm xuyên. Diệp Tiểu Tô nắm chặt xuyên qua bả vai tru thần mâu, cắn răng một cái, hung hăng đem nó bẻ gãy. Nhìn tới ngươi thần khí dùng hết rồi. Vệ Trường Sinh lạnh lùng nói. Diệp Tiểu Tô thần khí tự nhiên không dùng hết, Nàng còn có vô cực thần toa, không minh thần huyễn trận hạch chờ kỳ vật. Hiểu những cái này hỗn độn thần khí cấp bậc cực cao, nàng thực lực không cách nào thôi động hắn tự bạo. Chẳng lẽ muốn dùng cửu trọng gia lạc ấn sao? Thế nhưng là ở chỗ này dùng, phương thế giới này sụp đổ, thôn tinh thú sẽ chết thảm, hồng đạo cung cũng sẽ bỏ chạy. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Tô trong lòng tràn đầy không cam lòng. Chỉ là, nàng xác thực không phải đối phương đối thủ. Hư hư hư. Tru thần mâu lần nữa hội tụ. Đối phương tự hồ tới tới lui lui chỉ dùng một chiêu này ứng phó nàng. Hiểu một chiêu này, cũng đã để cho nàng khó mà chống đỡ. Thần lực trường kiếm xuất hiện, Diệp Tiểu Tô sử dụng kiếm thương hà liên trảm. Từng chui tru thần mâu bị nàng đánh nát. Đồng thời, từng đạo kính tượng xuất hiện, tùy ý trường mâu xuyên qua thân thể ấy. Về sau những cái này kính tượng thân thể bị Diệp Tiểu Tô dùng Na Di thần thông chuyển di phương vị. Mạnh nhất tru thần mâu là từ vương thể hóa thân chuyển di. Nàng không cách nào Na Di tru thần mâu phía trên pháp tắc bản nguyên quá mạnh. Chỉ có loại phương pháp này mới có thể đem hắn chuyển di. Chỉ là kính tượng ngưng tụ cần hao phí đại lượng thần lực, hơn nữa nàng ngưng tụ kính tượng tốc độ kém xa tiếp táp đối phương tru thần mâu ngưng tụ tốc độ. Vô vị giải dụa. Vệ Trường Sinh quát lạnh. Khuất tay khẽ vẫy, vô số thân tru thần mâu hội tụ, hợp thành một chuôi tru thần mâu. Hưu. Tru thần mâu phá không mà ra, lập tức tới gần Diệp Tiểu Tô mi tâm. Diệp Tiểu Tô một kiếm chém ra, kiếm khí xông phá vân tiêu, nhưng ở lập tức bị tru thần mâu ngang ngược đánh nát. Đạp đạp đạp. Diệp Tiểu Tô phi tốc lui lại. Tru thần mâu dĩ nhiên gần sát Diệp Tiểu Tô trên trắng da thịt. Bành. Diệp Tiểu Tô phía sau lưng đụng phải hồng đạo cung phía trên. Thân hình dừng lại. Lập tức, Diệp Tiểu Tô hai mắt trợn to. Hoảng sợ nhìn xem sắp đưa nàng đầu xuyên qua trường mâu. Máu tươi phun ra, sinh mệnh chi hỏa cháy hừng hực, Diệp Tiểu Tô lần nữa mở ra bản nguyên lạc ấn. Tay phải hung hăng bắt lấy trường mâu, hiệu phí trên pháp tắc bản nguyên chi lực điên cuồng cắt đứt nàng cánh tay phải. Nàng lực lượng tại nhanh chóng biến mất. Chỉ có thể đến một bước này sao? Diệp Tiểu Tô trong lòng tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một cái đại thủ từ nàng bên trái duỗi ra, chộp vào nàng phía trước trường mâu phía trên. Sau một khắc, không thể ngăn cản trường mâu chỉ một thoáng giống như dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu đồng dạng, mạnh mẽ đứng ở tại chỗ. Cổ Trường Thanh thân hình đứng ở Diệp Tiểu Tô bên cạnh, tay phải vươn ra, nắm lấy tru thần mâu, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ nhìn về phía Vệ Trường Sinh. Quanh, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên đem tru thần mâu rút ra, lượn vòng ở giữa, rơi khỏi tay, hóa thành một vệt sáng bắn về phía Vệ Trường Sinh. Vệ Trường Sinh vội vàng bắt lấy tru thần mâu. Vào thời khắc này, Cổ Trường Thanh trống rỗng xuất hiện tại tru thần mâu mâu đuôi. Hai tay bắt lấy tru thần mâu mâu thể, hung hăng dùng sức hướng về phía trước đâm xuống. Kèm theo Cổ Trường Thanh lực lượng bộc phát, phương thế giới này tựa hồ không cách nào dung nạp dạng này lực lượng, vậy mà bắt đầu xuất hiện bất quy tắc sụp đổ. Vệ Trường Sinh sắc mặt đại biến, vội vàng toàn lực ngăn cản tru thần mâu. Quanh. Song phương lực lượng so đấu phía dưới, tru thần mâu bạo liệt. Vệ Trường Sinh tiện tay vung lên, hư huyễn pháp tướng xuất hiện, lực lượng tăng vọt. Một cái sau nhảy, Vệ Trường Sinh cực tốc kéo dài khoảng cách. Tại hắn sau lưng, đạo đồ xuất hiện, đạo đồ xoay tròn, mấy ngàn đạo tru thần mâu phá không mà ra. Cổ Trường Thanh hai mắt xích hồng, huyết vụ bỗng nhiên tràn vào hắn tứ chi bách hài. Bát Hoang Lôi ấn mở, huyết ma giải thể đại pháp mở, ám hồn tà thể mở, cựu u quỷ thể mở, huyết mạch chi lực khai khai khai. Quanh, Cổ Trường Thanh khí tức ầm vang bộc phát, lập tức đạt đến phương thế giới này có thể dung nạp cực hạn. Cuồng lôi gào thét, ngang ngược đem mấy trăm đạo tru thần mâu đánh nát. Đồng thời Cổ Trường Thanh một cước giẫm ở xiềng xích phía trên, bạo liệt lực lượng đem xiềng xích kém chút đánh gãy. Cổ Trường Thanh giống như không thể ngăn cản hoang thú hướng về Vệ Trường Sinh phóng đi. Âm Dương, hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta. Vệ Trường Sinh quát to, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, chăm chú đạp vào cùng một chỗ, tinh đấu tru thiên trận. Bao phủ thiên địa đạo đồ trống rộng xuất hiện, đếm mãi không hết tru thần mâu vờn quanh thiên khung, đếm mãi không hết, miên miên vô tuyệt. Ngươi không thể hoàn toàn luyện hóa Hồng Đạo Cung a. Ha ha. Ta ngay từ đầu không ra tay toàn lực, chính là vì chờ giờ khắc này. Ngươi, nếu muốn cưỡng ép xuất thủ, chỉ có thể để cho Âm Dương Định Khí Linh ổn định Hồng Đạo Cung. Ta kiên kỵ, vẫn luôn là cái kia béo hài nhi. Đáng tiếc, ngươi huyết mạch này muốn luyện hóa tạo hóa bảo vật, nhất định phải hắn giúp ngươi trấn trụ chí bảo. Lúc này, nên trảm ngươi thời điểm, tại phương thế giới này, ta là vô địch. Vệ Trường Sinh cười sang sảng, lúc này tất cả, giai tại hắn nằm trong tính toán. Hiểu, Vệ Trường Sinh tiếng cười im bặt mà dừng. Đầy trời tru thần mâu tại hắn ngạc nhiên trong ánh mắt thay đổi phương hướng. Thượng cổ tứ đại đồng thuật. Vô cực huyễn diệt. Vệ Trường Sinh cắn răng nói. Su su su. Đếm vạn đạo tru thần mâu hướng về Vệ Trường Sinh điên cuồng kích xạ. Vệ Trường Sinh lúc này bấm niệm pháp quyết, thần thông, không phá nói thuẫn. Phốc phốc phốc. Tru thần mâu liên tục không ngừng bắn về phía nói thuẫn, quả thực là không cách nào đánh nát. Vô lượng thần ma thương xuất hiện, Cự thương gào thét, đụng vào Nói Thuận phía trên, Nói Thuận xuất hiện vết nứt. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh thân hình hóa thành lưu quang đâm xuống, một thương đem Nói Thuận kích nát. Vệ Trường Sinh trong tay xuất hiện một cây trường mâu, đem Cổ Trường Thanh trường thương ngăn trở. Phá! Quanh! Trường mâu phá toái, Vệ Trường Sinh lui lại. Cổ Trường Thanh thuấn di đến Vệ Trường Sinh sau lưng, trở tay một thương ném ra. Vệ Trường Sinh phần eo bị nện, không bị khống chế bay lên. Cổ Trường Thanh công chân độ bắn ra, phóng tới Vệ Trường Sinh, một cái dưới đá ngăn hung hăng nện ở Vệ Trường Sinh trên trán, tại Vệ Trường Sinh rơi xuống lập tức. Cổ Trường Thanh lần nữa biến mất. Rầm rầm rầm. Cổ Trường Thanh không ngừng xuất hiện ở Vệ Trường Sinh bên cạnh thân, từng quyền oanh kích hắn thân thể. Vệ Trường Sinh pháp tắc bản nguyên tất cả đều bị cựu u bản nguyên chi lực áp chế, mà ở Cổ Trường Thanh tuyệt đối lực lượng cơ thể trước mặt, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn lực lượng đã đạt tới phương thế giới này cực hạn, Cổ Trường Thanh lực lượng lại vượt qua phương thế giới này cực hạn. Nếu hắn vẫn là dục thần, không làm được nghiền ép như vậy Vệ Trường Sinh, nhưng hắn hiện tại đã là tố thần cảnh. Vệ Trường Sinh bám vào tại khôi lỗi trên người lực lượng có hạn, không cách nào không nhìn phương thế giới này thiên đạo chi lực. Có thể Cổ Trường Thanh có thể không nhìn phương thế giới này thiên đạo chi lực. Một cái phá khôi lỗi, cũng dám nói bừa vô địch. Hiện tại, ta liền hủy đi ngươi. Cổ Trường Thanh quát to, một tay bắt lấy Vệ Trường Sinh cổ, tiếp lấy bỗng nhiên dùng sức hung hăng đem Vệ Trường Sinh đánh tới hướng phía dưới thiên tỏa. Vệ Trường Sinh hung hăng vọt tới thiên tỏa, đồng thời Cổ Trường Thanh lăng không ngưng tụ cựu u trường thương, hướng về phía Vệ Trường Sinh cái trắng ném đi. Thu, phốc, tru thần mâu lập tức xuyên qua Vệ Trường Sinh cái trắng, đem hắn đinh giết tại thiên tỏa phía trên. Cái kia khôi lỗi linh tính tại trong nháy mắt tán loạn. Hiển nhiên, Vệ Trường Sinh mất đi đối với cổ này khôi lỗi khống chế. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, được quỳ tại thiên tỏa phía trên, tiếp lấy chậm rãi đứng người lên, lưng đối với Diệp Tiểu Tô. Chiến đấu tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn đem Diệp Tiểu Tô chấn kinh tại nguyên chỗ, thậm chí đau đớn trên người đều tại đây khắc biến mất không còn tâm tích. Tốt, thật mạnh. Diệp Tiểu Tô nhịn không được nuốt nước miếng. Đây cũng là cổ sư huynh ra tay toàn lực thời điểm sao? Soái a. Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên. Diệp Tiểu Tô sửng sốt, kẹp lấy điểm cứu người, quen thuộc lời nói. A, nhưng là thật rất đẹp trai. Diệp Tiểu Tô lộ ra nụ cười, mắt phượng ôn nhu nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Cổ Trường Thanh nhìn xem Diệp Tiểu Tô, trong lòng cảm thấy không ổn. Diệp Tiểu Tô có thể là đối với hắn có tình cảm. Nhìn xem Diệp Tiểu Tô sợ sợ động lòng người bộ dáng, tràn đầy vết thương thân thể mềm mại, Cổ Trường Thanh tâm nhịn không được mềm nhũn. Diệp thúc, ta sợ là phải xin lỗi ngươi. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, hắn mặc dù một lòng luyện hóa Hồng Đạo Cung, nhưng cũng không phải là đối với tình huống ngoại giới không biết. Diệp Tiểu Tô hoàn toàn là lấy mạng giúp hắn chặn lại tất cả nguy hiểm, nếu là không có Diệp Tiểu Tô, hắn lần này căn bản không có cách nào luyện hóa Hồng Đạo Cung. Có Cổ Trường Thanh máu tươi, Diệp Tiểu Tô thương thế khôi phục rất nhanh. Vệ Trường Sinh hiển nhiên không có cái thứ hai mạnh mẽ như thế khôi lỗi, bất quá hắn cũng không có dự định đánh nát thôn tinh thú nội thế giới đem Cổ Trường Thanh hai người chém giết. Một, Cổ Trường Thanh hai người rời đi thôn tinh thú thể nội về sau, hắn có thể giống vậy đem hai người chém giết. Đệ nhị, thôn tinh thú cũng không phải là khắp nơi mà theo, vũ trụ mênh mông bên trong, cũng không có mấy cái. Nếu là đem lúc này thôn tinh thú đánh giết, như vậy hắn khả năng đến du lịch trăm vạn năm mới có thể gặp được đệ nhị thôn tinh thú, lại một lần nữa luyện hóa Hồng Đạo Cung. Thứ ba, thôn tinh thú thế giới phá toái thời điểm, sinh ra lực lượng quá cường hoành, Hồng Đạo Cung mượn nhờ cổ lực lượng này cưỡng ép bỏ chạy, hắn chưa hẳn ngăn được. Còn nếu là Cổ Trường Thanh đem Hồng Đạo Cung luyện hóa, hắn đem Cổ Trường Thanh chém giết về sau, có lẽ có thể mượn nhờ Cổ Trường Thanh tàn hồn tốt hơn luyện hóa Hồng Đạo Cung. Đợi Diệp Tiểu Tô hoàn toàn khôi phục, Cổ Trường Thanh thả không ít huyết giao cho Diệp Tiểu Tô về sau, liền dự định lần nữa trở về tiếp tục luyện hóa Hồng Đạo Cung. Diệp Tiểu Tô nhịn không được bắt lấy Cổ Trường Thanh cánh tay, truyền âm nói, Cổ sư huynh, ngươi đem Hồng Đạo Cung hoàn toàn luyện hóa lập tức, liền trước tiên tiến vào tinh hồng thế giới. Vệ Trường Sinh là nguyên thiên đế cường đại, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Ở trước mặt hắn, ngươi chưa chắc có thể mở ra tinh hồng thế giới. Nếu là trước đó, Cổ Trường Thanh tu vi là dục thần cảnh, ở nơi này thiên tọa phía trên, không cách nào mở ra tinh hồng thế giới. Nhưng là bây giờ Cổ Trường Thanh đã là tố thần cường giả, thực lực mạnh lên không biết bao nhiêu. Nghĩ đến cũng có thể mở ra tinh hồng thế giới. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nghiêm túc nhẹ gật đầu, truyền âm nói, tốt. Tiểu Tô, ngươi bây giờ liền tiến vào ta tinh hồng thế giới a. Ta chỉ là thân ngoại hóa thân, coi như thật chết ở chỗ này cũng không sao. Không được, trước ngươi mở ra tinh hồng thế giới lúc, Vệ Trường Sinh cũng không mở ra phía trên thiên môn, hắn chưa từng nhìn thấy. Nhưng bây giờ, ngươi muốn là ngay mặt hắn mở ra tinh hồng thế giới, hắn tất nhiên sẽ đề phòng. Thậm chí khả năng cưỡng ép đánh nát phương thế giới này, ngăn cản ngươi tiếp tục luyện hóa Hồng Đạo Cung. Diệp Tiểu Tô nói xong tựa ở Cổ Trường Thanh trong ngực, giữa chúng ta nói chuyện phiếm không thể để cho Vệ Trường Sinh biết rõ, không thể làm như vậy trừng mắt. Cổ Trường Thanh hợp thời đem Diệp Tiểu Tô ôm, một cái tay giáng tại bả vai nàng trên lỗ thủng trên, cảm ơn ngươi, Tiểu Tô. Câu nói này cũng không phải là truyền âm, tự nhiên sẽ bị Vệ Trường Sinh cảm giác được. Như hai người không hề làm gì, là ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày, Vệ Trường Sinh tất nhiên biết rõ hai người tại truyền âm. Nếu là như vậy, lấy Vệ Trường Sinh bậc này cường giả tâm tư, sợ là sẽ phải lựa chọn bỏ ra một chút đại giới tới tiếp tục thăm dò. Thậm chí nếu là không chiếm được hắn muốn đáp án về sau, hắn có thể sẽ lựa chọn phá toái phương thế giới này, để cầu ổn thỏa. Nếu là đổi thành ta luyện hóa Hồng Đào Cung, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không để Vệ Trường Sinh làm tổn thương ta một phân một hào. Diệp Tiểu Tô nghe vậy cười cười nói. Ôn hương vào lòng, chính là Cổ Trường Thanh, cũng không nhịn được mê luyến cho nàng kinh người mỹ mạo, đối mặt dạng này nữ tử, đã không có gì yêu và không yêu. Không có nam nhân sẽ không yêu như vậy tuyệt sắc, trừ bỏ Diệp Tiểu Tô các trưởng bối. Bốn mắt tương đối, Diệp Tiểu Tô mặt cười hơi có chút không nhuận phân phớt, nhịn không được có chút bộ dạng phục tùng. Cổ Trường Thanh si mê sau khi rất nhanh bị béo bảo thanh âm bừng tỉnh. Cổ tiểu tử, ngươi mẹ nó tán gái mụn chút ngâm, bạn bảo bảo muốn không chịu nổi. Cút nhanh lên tới tiếp tục luyện hóa Hồng Đạo Cung. Cổ Trường Thanh lấy lại tinh thần, truyền âm nói, Tiểu Tô, mặc kệ như thế nào, lấy ngươi an toàn làm chủ, ngươi trước tiến vào tinh hồng thế giới. Vừa nói, Cổ Trường Thanh bắt đầu mở ra tinh hồng thế giới. Diệp Tiểu Tô bàn tay như ngọc trắng nắm chặt Cổ Trường Thanh bàn tay, lắc đầu nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta đây là bản thể a? Ta kỳ thật cũng là thân ngoại hóa thân rồi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Thật sự. Đương nhiên. Diệp Tiểu Tô nghiêm túc nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này thở dài một hơi. Cũng đúng, lấy Diệp Thúc năng lực, không có khả năng không am hiểu cường hoành thân ngoại hóa thân chi pháp. Mà lấy Diệp Tiểu Tô tư chất, tu hành thân ngoại hóa thân còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu như thế, hắn cũng không có miệng cưỡng đuổi Diệp Tiểu Tô. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền trở về tiếp tục luyện hóa Hồng Đào Cung. Diệp Tiểu Tô nhìn xem tiếp tục nhắm mắt luyện hóa Hồng Đào Cung Cổ Trường Thanh, nhịn không được nhẹ thở ra một hơi. Phụ thân nàng có nghịch thiên thân ngoại hóa thân không giả, nhưng là nàng tu hành không tốt a. Nàng không phải là không muốn tiến vào Cổ Trường Thanh tinh hồng thế giới, mà là nàng rất rõ ràng lấy Vệ Trường Sinh nhãn lực, không có khả năng không biết tinh hồng thế giới tồn tại. Một khi Vệ Trường Sinh biết rõ Cổ Trường Thanh có thể mở ra tinh hồng thế giới đào thoát, hắn tất nhiên sẽ có băn khoăn, cuối cùng có khả năng rất lớn phá toái thế giới. Không nên hoài nghi loại này cường giả quyết đoán. Đến mức trước đó Cổ Trường Thanh mở ra tinh hồng thế giới đem tu sĩ khác thu nhập trong đó, điểm này Vệ Trường Sinh nhưng không biết. Vệ Trường Sinh nếu là thật sự có thể hợp thời thăm dò phương thiên địa này tất cả tình huống, bọn họ đến không đến thiên tỏa nơi này. Phương thế giới này lần nữa trở nên an tĩnh lại, Diệp Tiểu Tô thương thế khôi phục rất nhanh. Chính là tổn thương căn cơ, tại Cổ Trường Thanh máu tươi kinh khủng kia sức khôi phục dưới, cũng phục hồi từ từ. Cổ sư huynh huyết hồn tộc huyết mạch, không như bình thường huyết hồn tộc tu sĩ. Nếu là huyết hồn tộc nhân người đều có như thế nghịch thiên huyết mạch, hỗn độn đại thế giới sợ là đã sớm bị huyết mục chinh phục. Diệp Tiểu Tô cảm thụ được thể nội thuộc về Cổ Trường Thanh máu tươi, nhịn không được âm thầm nỉ non. Cha, ngươi từng dùng thiên tế mệnh đồng nhìn qua ta vận mệnh, ngươi từng nói qua, mệnh ta để ý có hai đầu, một đầu quang minh vạn trượng, một đầu là vô biên đau khổ thâm uyên. Bước ngoặt, tại ta dục thần chi cảnh thời điểm. Chẳng lẽ, chính là lần này sao? Diệp Tiểu Tô hai tay ôm đầu gối, ngồi ở Hồng Đào Cung bên cạnh. Lưng tựa Hồng Đào Cung, bên cạnh đối diện chính là Cổ Trường Thanh. Nàng ôn nhu nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Ta tự hồ là có chút ưa thích Cổ sư huynh, cha, ta là cùng Cổ sư huynh cùng một chỗ sẽ tiến vào vô biên thâm uyên, vẫn là cùng hắn không có giao tập tiến vào vô biên thâm uyên. Diệp Tiểu Tô trong đôi mắt trần trần suy nghĩ lưu chuyển, tiếp lấy nhịn không được âm thầm nỉ non. Cái kia tất nhiên là theo chân Cổ sư huynh sẽ quang minh vạn trường nha. Cổ sư huynh thế nhưng là âm dương cổ thánh viện thế đâu. Diệp Tiểu Tô trong lòng khá là vui vẻ, ngược lại lại lắc đầu, Tiểu Tô a Tiểu Tô, ngươi sẽ không thật sự ưa thích tên khốn kiếp này a? Rõ ràng là ta tại cứu hắn nha, hắn nơi nào đến anh hùng cứu mỹ nhân a? Hừ, hắn còn luôn luôn kẹp lấy điểm cứu ta, liền vì trước người hiện thánh bắt được người ta phân tâm đâu. Như vậy đáng giận, ta cũng không thể ưa thích hắn, ta thế nhưng là thiên mệnh chi nữ, cha ta thế nhưng là ngũ hành thánh chủ đây, ta tại sao có thể cấp lại? Không được, không được. Cổ sư huynh bên người nhiều nữ nhân như vậy, ta nhiều ủy khuất a. Cổ Trường Thanh làm sao biết nữ nhân cái kia phức tạp đến thổ huyết ý nghĩ. Vì cứu Diệp Tiểu Tô, hắn tại luyện hóa Hồng Đào Cung khẩn yếu nhất thời điểm lựa chọn gián đoạn. Mặc dù có béo bạo trấn áp Hồng Đào Cung, nhưng là tạo hóa bảo vật phản phệ là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, Hồng Đào Cung nguyên bản là dự định nhận hắn làm chủ, ngược lại là không có chủ động phản phệ hắn, nhưng là tạo hóa bảo vật là không thể cưỡng ép luyện hóa. Cổ Trường Thanh vì ứng phó Vệ Trường Sinh thiên khóa, không thể không lựa chọn cưỡng ép luyện hóa, cưỡng ép luyện hóa đại giới chính là nhất định sẽ bị đối phương đạo vận phản vệ. Vô luận Hồng Đạo Cung có nhận hắn hay không làm chủ, cũng là như thế. Bây giờ lần nữa luyện hóa Hồng Đạo Cung, hắn nhất định phải mạnh mẽ chống đỡ loại này phản vệ. Tạo hóa chi lực tiến vào cổ Trường Thanh thể nội, hắn huyết dục tại cổ lực lượng này phía dưới bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Lôi thần cốt thức tỉnh, điên cuồng hấp thu tạo hóa chi lực, tăng cường bản thân. Hiểu dù vậy, cổ Trường Thanh thiếu chút nữa cũng bị tạo hóa chi lực triệt để bật nát. Đè nén thể nội lực lượng, phòng ngừa huyết dịch bắn tung tóe, tránh cho Diệp Tiểu Tô mù cảm động, lấy thân báo đáp. Diệp Tiểu Tô đối với hắn rất tốt, hắn cực kỳ cảm động, muốn nói không thích Diệp Tiểu Tô dạng này nữ tử, đó là giả. Hiểu cổ Trường Thanh rất rõ ràng, Diệp Tiểu Tô quá ưu tú, nàng người bên cạnh đều vào không thể nàng mắt. Cho nên phát hiện một cái cùng với nàng đồng dạng ưu tú người thời điểm, liền sẽ có cảm giác bất đồng. Này chưa hẳn tình cảm. Mặt khác, Diệp Phàm hy vọng hắn rời xa Diệp Tiểu Tô, cổ Trường Thanh cho rằng tuyệt không phải bình thường trên ý nghĩa đối với hắn phong lưu tính cách không thích. Dù sao Diệp Phàm mình cũng là cái phong lưu loại. Là một cái phụ thân, càng nhiều hẳn là lo lắng cho mình nữ nhi an nguy, mà Diệp Phàm lại có khám phá tương lai đi qua thượng cổ tứ đại đồng thuật một trong thiên cơ mệnh đồng. Như vậy, Diệp Phàm phải chăng đã thấy Diệp Tiểu Tô tương lai? Cổ Trường Thanh là Hồng Mông chi chủ, thiên cơ mệnh đồng cũng không khả năng nhìn ra hắn tương lai. Nhưng là Diệp Tiểu Tô vận mệnh, nếu là ở nào đó đầu lối rẽ phía trên trở nên không thể dự đoán. Vậy tất nhiên, chính là cùng Hồng Mông chi chủ dính líu quan hệ. Hơn nữa còn là phi thường quan hệ thân mật, tỉ như Diệp Tiểu Tô tất cả cùng Diệp Phàm có quan hệ mệnh lý là mơ hồ. Đồng dạng, Diệp Tiểu Tô nếu là trở thành cổ Trường Thanh nữ nhân, như vậy Diệp Tiểu Tô cùng với cổ Trường Thanh mệnh lý cũng sẽ trở nên mơ hồ. Mơ hồ mệnh lý không cách nào dự đoán, nhưng cũng có thể đại khái biết rõ các khung trình độ, Diệp Phàm dặn dò chuyện này. Rất có thể Diệp Tiểu Tô nếu như đi cùng với hắn, giữ nhiều lành ít. Cổ Trường Thanh kỳ thật đều biết, hắn không phải ngu xuẩn, hắn có thể lý giải Diệp Phàm. Không có cái nào phụ thân không hy vọng bản thân nhi nữ bình bình an an. Cổ Trường Thanh không cách nào ích kỷ bởi vì tham luyến sắc đẹp mà đi trêu chọc Diệp Tiểu Tô. Lúc này hắn nếu là thổ huyết trọng thương, bị tạo hóa chi lực phản vệ sống không bằng chết, sẽ chỉ làm Diệp Tiểu Tô vô cùng cảm động. Hắn không cần. Cổ Trường Thanh cứ việc cố nén không phải người thống khổ, lại mạnh mẽ chế trụ tâm tình mình chấn động, trên mặt vô hỷ vô bi, tựa hồ đi vào trạng thái nhập định. Như vậy qua 10 ngày, cổ Trường Thanh đầu lưỡi đã bị hắn hoàn toàn cắn nát, vừa rồi đem tạo hóa chí bảo phản phệ triệt để đè xuống. Vỡ vụn đầu lưỡi một lần nữa sinh trưởng, đem trong miệng máu tươi lần nữa nuốt vào trong bụng, cổ Trường Thanh trên người căng cứng huyết nhục chậm rãi buông lỏng. Tiếp lấy bắt đầu toàn lực luyện hóa Hồng Đạo Cung. Làm cổ Trường Thanh triệt để nhập định về sau, nhắm mắt tu hành Diệp Tiểu Tô chậm rãi mở ra hai mắt, lặng lặng nhìn xem cổ Trường Thanh. Đôi mắt đảo qua cổ Trường Thanh phía dưới xiềng xích, cái kia xiềng xích phía trên vết trạng khắc sâu vào nàng tầm mắt. Nàng nhích miệng về sau, chậm rãi nhắm hai mắt. Như thế nào thống khổ mới có thể để cho hắn không cách nào khống chế lực lượng tiết ra ngoài đánh rách tả tơi thiên tỏa? Là tạo hóa chi lực phản phệ sao? Cha ta nói qua, tạo hóa bảo vật phía trên tồn tại không thể cưỡng ép luyện hóa. Chỉ có thể tùy ý hắn nhận chủ. Cổ sư huynh vì đối kháng thiên tỏa, không thể không mượn nhờ béo bảo lực lượng cưỡng ép luyện hóa vật này. Hiểu tạo hóa bảo vật phản phệ, há lại như vậy. Là vì cứu ta nha. Những người khác không tốt với ta, đều muốn nghĩ hết tất cả biện pháp nói ra tốt với ta. Ngươi cái này đại hỗn đản, sợ ta biết rõ ngươi tốt với ta một dạng. Thực sự là đáng giận. Ngươi liền nghĩ như vậy phải tránh ta. Ta liền nhất định phải quấn lấy ngươi. Diệp Tiểu Tô âm thầm nỉ non. Vô biên thâm uyên sao? Nguyên bản một tháng có thể luyện hóa Hồng Đạo Cung, cổ Trường Thanh cuối cùng dùng hai tháng đem Hồng Đạo Cung hoàn toàn luyện hóa. Làm Hồng Đạo Cung hóa thành một vệt ánh sáng rơi vào cổ Trường Thanh thân thể nháy mắt, chung quanh thiên tỏa trước tiên đem chung quanh phong tỏa. Sau một khắc, hai người không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện chấn động. Hiển nhiên là muốn đem bọn họ cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Trước đó những thiên tỏa này lực lượng phải dùng đến khóa lại Hồng Đạo Cung, bây giờ Hồng Đạo Cung đã bị cổ Trường Thanh luyện hóa. Những thiên tỏa này lực lượng tự nhiên cũng liền dùng cho ứng phó cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lúc này mở ra tinh hồng thế giới, nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện những thiên tỏa này phía trên ẩn chứa cực kỳ đáng sợ thế giới bản nguyên chi lực. Cổ lực lượng này tự hồ cảm giác được tinh hồng thế giới bản nguyên chi lực, lập tức bắt đầu bạo động lên. Không được, không thể mở. Một khi mở ra tinh hồng thế giới, những cái này bản nguyên thiên tỏa sẽ trước tiên tiến vào bên trong. Đến lúc đó, thôn tinh thú cũng sẽ bị bắt trở thành vệ trường sinh giúp đỡ. Kết quả cuối cùng chính là thôn tinh thú nội thế giới phá toái, hắn tinh hồng thế giới cũng sẽ xuất hiện pháp tắc phong bạo. Những cái kia tiến vào tinh hồng thế giới tu sĩ sẽ ngay đầu tiên vẫn lạc. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, những cái này biến cố là hắn không hề nghĩ tới, hắn biết rõ thiên tỏa bên trong ẩn chứa pháp tắc bản nguyên, lại chưa từng nghĩ tới trong đó pháp tắc vậy mà đáng sợ như thế. Đây cũng là nguyên thiên đế lực lượng sao? Cho dù ở thế giới bên ngoài, cũng có thể hoàn toàn điều khiển phương thế giới này pháp tắc. Lần thứ nhất, Cổ Trường Thanh đối với thiên đế cường giả có mới hiểu rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ràng cũng là thánh cảnh tồn tại, hiểu thiên đế cường giả so với phổ thông thánh cảnh, thủ đoạn không biết mạnh bao nhiêu cấp bậc. Diệp Tiểu Tô hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề, lúc này bắt lấy Cổ Trường Thanh tay, Cổ sư huynh, ta có thể hộ ngươi chu toàn. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi sửng sốt, hắn nhưng lại không thèm để ý bản thân an toàn, không tầm thường chết một cái thân ngoại hóa thân, ném một chút tu vi thôi. Hắn không yên tâm là Diệp Tiểu Tô an nguy, dù sao hắn không biết Diệp Tiểu Tô cái này thân ngoại hóa thân vẫn lạc sẽ đối bản thể sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Quanh, chung quanh xiềng xích chui vào không gian khe hở bên trong, sau một khắc, trống rỗng xuất hiện tại thôn tinh thú bên ngoài. Vệ Trường Sinh pháp tướng gia thiên tế nhật, vô cùng mênh mông. Hắn đưa thân vào trong tinh hà, so với thôn tinh thú còn mênh mông hơn. Làm Cổ Trường Thanh hai người xuất hiện nháy mắt, Vệ Trường Sinh cũng chưa từng nói nhảm, trực tiếp chụp vào hai người. Cái kia ngập trời cự thủ kéo lên tinh hà, trùng trùng điệp điệp hướng về hai người vỗ xuống. Như thế cự thủ, chính là Na Di thần thông cũng chạy không thoát. Hơn nữa, hai người không gian xung quanh bị hoàn toàn giam cầm, tinh hồng thế giới không cách nào mở ra. Tuyệt cảnh. Tại Nguyên Thiên Đế trước mặt, hai người chính là sâu kiến. Hắn quá yếu. Đối phương xuất thủ quyết đoán, triệt để đoạn tuyệt Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô đường sống. Hiểu ngay tại cự chưởng sắp đem hai người đập nát nháy mắt. Một đạo vô cùng kinh khủng khí tức từ Diệp Tiểu Tô sau lưng xuất hiện. Tinh hà phá toái, cự thủ tán loạn, một đạo so Vệ Trường Sinh càng mênh mông hơn pháp tướng khuấy động tinh hà, từ Cổ Trường Thanh phía sau hai người ngưng tụ. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Mày kiếm mắt sáng, không giận mà uy, một hàm tinh thần, đại đạo vờn quanh, không thể địch nổi. Cho dù đã không phải lần đầu tiên gặp cửu trọng cổ thánh, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ sẽ bị cửu trọng khí thế trùng kích. Này, chính là hỗn độn đại thế giới đệ nhất người sao? Một tay trấn áp một phương vũ trụ tồn tại, tư chí ám thời đã giết ra trọng chỉnh trật tự cường giả. Tiểu Tô lại có cửu trọng cổ thánh pháp thân lạc ấn. Ta phải cái ngoan ngoãn. Tiểu đi tử này có này đến bài, còn cần đến ngàn cân treo sợi tóc chiến đấu sao? Cổ Trường Thanh âm thầm im lặng, nghĩ lại, nếu là Diệp Tiểu Tô ngay từ đầu liền dùng cửu trọng cổ thánh pháp thân lạc ấn, vậy hắn cũng vô pháp được Hồng Đạo Cung. Xong rồi, hắn có chút phải lòng cô gái nhỏ này làm sao bây giờ? 9. Cửu trọng. Vệ Trường Sinh thanh âm trở nên run rẩy. Sau một khắc, Vệ Trường Sinh hai tay hung hăng đập vào cùng một chỗ bạo. Chung quanh trong tinh hà nhấc lên vô tận phong ba, nguyên một đám cuồn cuộn tinh cầu bắt đầu nổ tung. Đầy trời pháp tắc phong bạo quét sạch tất cả, đồng thời, thôn tinh thú tùy theo phát ra kêu rên. Cửu trọng chậm rãi vươn tay. Tất cả phong bạo nháy mắt lắng lại, thôn tinh thú cũng theo đó trở nên bình tĩnh trở lại, nó nội thế giới lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đúc lại. Vệ Trường Sinh, năm đó huyết mục uy hiếp sắp đến. Hỗn độn đại thế giới không cách nào tại tiếp nhận nội loạn chiến hỏa. Cho nên ta đồng ý ngươi tự vẫn kiện thế. Chưa từng nghĩ, ngươi lại còn lưu chiêu này, sau khi kiện thế, vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, dám xuống tay với thôn tinh thú. Ngươi chẳng lẽ không biết, thôn tinh thú thai nghén thế giới, chính là thương sinh mẫu thú. Cửu trọng cong ngón búng ra. Dĩ nhiên biến mất Vệ Trường Sinh lăng không xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Tại hắn chung quanh, là từng đạo pháp tắc xiềng xích đem Vệ Trường Sinh hoàn toàn trói lại. Nguyên Thiên Đế chi cảnh Vệ Trường Sinh tại cửu trọng pháp thân trước mặt, dĩ nhiên không có chút nào lực lượng chống lại. Vệ Trường Sinh điên cuồng dạy dụa, hoặc diễn hóa thông thiên pháp tướng, hoặc mở ra thiên địa vĩ lực. Nhưng mà vô luận Vệ Trường Sinh dạy dụa như thế nào, tại cửu trọng trước mặt đều không hề có tác dụng. Cửu trọng diễn hóa pháp tắc xiên xích, ẩn chứa hồng mông đạo vận, liền pháp tắc bản nguyên đều có thể áp chế. Cửu trọng thánh chủ, ngươi không thể giết ta, ta đại ca nếu là biết rõ ta chết trong tay ngươi, hắn tuyệt sẽ không nhìn như không thấy. Lúc này Hồng Vũ chưa định, tứ đại cổ thánh đi thứ ba, nếu là ta đại ca nhất lên nội loạn, huyết mục hợp thời xâm lấn. Hỗn độn đại thế giới nguy rồi. Vệ Trường Sinh hiển nhiên cũng biết mình tại cửu trọng trước mặt căn bản không có khả năng đào tẩu, lúc này vội vàng nói. Ha ha, thực sự là quen thuộc thoại thuật. Các ngươi cầm kiện này uy hiếp ta quá lâu, quá lâu. Chỉ bất quá, lần này ngươi nghĩ sai. Trong vòng ngàn năm, vô luận ta giết không giết ngươi, Hạo Thiên đều sẽ xuất thủ. Huyết mục cũng mau không đè ép được. Hơn nữa, vừa nói, cửu trọng khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, Hạo Thiên tay đã sớm duỗi đến ta nơi này. Hắn muốn lợi dụng ta, ta cũng đang lợi dụng hắn. Hỗn độn đại thế giới Hạo Kiếp, không xa. Việc cuối cùng sinh cơ, ta không thể động Hạo Thiên, nhưng là ta rất khó chịu hắn đem bàn tay đến nơi này của ta. Liên trước trảm hắn một cái tay a. Chậm đã. Vệ Trường Sinh sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Năm đó hắn luân hồi, Hạo Thiên ở trên người hắn bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Nếu là chết ở chỗ này, đại ca hắn đại kế lại nhận trước đó chưa từng có trùng kích. Không, hắn không thể chết ở chỗ này, đại ca hắn cần hắn. Cửu trọng cổ thánh, ngươi không thể giết ta, ta đã sơ bộ thăm dò bản nguyên đại đạo. Tương lai, cho dù ta không thể tiến vào sáng thế thiên đế chi cảnh, cũng có thể thành tựu thái nhất cổ đế. Ta sẽ trở thành hỗn độn đại thế giới trọng yếu nhất chiến lược. Thăm dò bản nguyên đại đạo, trên người ngươi quả nhiên có bí mật, nếu không, Hạo Thiên cũng sẽ không tốn công tốn sức như ngươi trọng sinh. Cửu trọng không ngạc nhiên chút nào, năm đó ta không có nhúng tay hắn bố cục. Cho nên, ta nghịch chuyển tam giới thời không, tái tạo ngũ hành sự tình, hắn cũng không thể nhúng tay. Lúc này hắn một mực đang nghĩ biện pháp giết ngũ hành, mà ta cũng tìm ngươi rất nhiều năm, về trường sinh. Ha ha ha, bản tọa cũng không ngờ tới, năm đó cho ngũ hành nữ nhi một phần thiện nhân, hôm nay sẽ có như thế thu hoạch. Về trường sinh, ta không quản ngươi tại Hạo Thiên trong kế hoạch thuộc về cái nào một hoàng, ta chỉ biết rõ, hôm nay tất sát ngươi. Chính là vì ngươi kiếp trước và kiếp này từng đóng tội ác, ngươi đều nên muôn lần chết. Quanh, pháp tắc xiềng xích phá không, lập tức xuyên qua vệ trường sinh tức ngực. Vệ trường sinh nghe vậy lập tức trở nên điên cuồng lên, nhất là pháp tắc xiềng xích chui vào trong cơ thể hắn nháy mắt, hắn có thể cảm giác linh hồn mình bị cửu trọng giam cầm. Đối phương là muốn hắn hồn phi phách tán, chính là đại ca hắn cũng vô pháp tại đem hắn phục sinh. Không, ta sao có thể chết ở chỗ này, ta vừa mới bắt đầu a. Vệ trường sinh điên cuồng lắc đầu. Quanh, vệ trường sinh có thể vỡ vụn tinh thần thân thể như tờ giấy lập tức bị đánh nát. Lưu lại nguyên thần đồng dạng bị pháp tắc xiên xích xuyên qua định tại hư không. Cửu trọng lão nhi, ngươi công báo tư thù, ngươi không phải thứ tốt. Nói cái gì thay trời hành đạo. Các ngươi bốn huynh đệ giết người, diệt tộc, so với ta luyện hóa thế giới giết chết sinh linh không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Các ngươi lúc nào quan tâm tới thương sinh vạn giới. Ngươi muốn giết ta, chẳng qua là bởi vì ta ra tay với âm dương. Ngươi làm ra tất cả, cũng là vì ngũ hành, vì âm dương, vì thiên địa, ngươi mới là nhất ích kỷ người. Hất lên vì thiên hạ đại nghĩa ghê tận áo ngoài, được như thế vì tư lợi sự tình. Vệ trường sinh gầm thét. Cửu trọng đứng chắp tay, đạm mạc nhìn xem vệ trường sinh, gật đầu nói, ngươi nói không sai, ta muốn giết ngươi, cũng là vì âm dương an toàn. Vì tư lợi cũng được, dối trá giả nhân giả nghĩa cũng được. Ta cửu trọng làm việc, chưa bao giờ cần bất luận kẻ nào tán thành. Ta cho rằng là đúng, ta liền sẽ đi làm. Năm đó ta giết phá chí ám thời đại một đám cổ thánh, bình định lại hỗn độn đại thế giới lãng lãng càng khôn. Như vậy mảnh này càng khôn, tự nhiên muốn đối với ta ca công tụng đức. Như năm đó, ta bốn huynh đệ bại, hồn phi phách tán, vậy hôm nay hậu nhân trong mắt, ta tứ đại cổ thánh chính là cái kia diệt thế nhân đồ. Thị phi công tội, tự có người nói, bản tọa không cần lưu danh thiên cổ, cũng không cần vạn người kính ngưỡng. Hiểu bản tọa nếu như cũng đã thắng lợi, như vậy, mọi thứ đều dựa theo bản tọa quy củ đến. Ha ha ha, thế nhân giai nói cửu trọng ân đức thiên hạ, trong lòng có đại nghĩa. Kỳ thực, thế nhân giai không biết, nếu không có các ngươi bốn người tàn sát bại thành cổ thánh, làm sao đến huyết ngục chi loạn? Ta hỗn độn đại thế giới, còn sợ huyết ngục không được. Các ngươi bốn người mới là tội nhân. Tội nhân thành lãnh tụ, qua thành anh hùng, hạng gì đáng buồn. Vệ trường sinh giận mắng. Hỗn độn đại thế giới, năm đó có thế giới ngàn vạn. Bây giờ, cũng bất quá 10 vạn. Thánh chủ vì truy cầu đại đạo, luyện hóa thế giới tu hành. Một phương thế giới phá toái, chính là vô tận sinh linh vẫn lạc. Như thế thánh chủ, có nên giết hay không? Huyết ngục chi môn là ai mở ra? Vì cầu trường sinh, cam nguyện trở thành huyết ngục chó săn, bậc này thánh chủ, có nên giết hay không? Điên đảo sự tình không phải đen trắng, quấy rối sinh linh tính mệnh, động một tí nguyền rủa nhất tộc, luyện hóa một giới. Vệ trường sinh, ngươi loại tu sĩ này, càng nên bầm thây vạn đoạn. Ngươi, cũng có mặt chỉ trích ta, chất vấn ta sao? Cửu trọng hiển nhiên cũng bị vệ trường sinh ngôn ngữ làm tức giận, lạnh giọng nói, ta bốn huynh đệ một đường đi tới, thay ngang khắp đồng, trật tự sụp đổ, sinh linh vô tình, trường sinh thành ma. Cúi đầu, đống xương trắng thấu đáo một giới, ngẩng đầu, thương sinh hồn linh khó có thể bình an. Vì định loạn thế, thiên địa chiến tử, hồn phi phách tán, ta cửu trọng từ bỏ thiên đế con đường, trấn thủ một giới trăm vạn lại. Làm thủ thương sinh, ngũ hành cả người vào huyết ngục, hồn tụ phong ấn, đóng lại huyết ngục chi môn. Làm hậu đời thái bình, âm dương vứt bỏ sáng thế đại đạo, chiến huyết ngục chư đế, kính đắc bỏ mình. Tội nhân, ta bốn huynh đệ là tội nhân, thiên hạ này chư tộc, thương sinh, dai, nên bắt tử. Ngươi, vệ trường sinh, làm muôn lần chết. Cửu trọng, ngươi xem như chúa tể một giới, lại như thế quan tâm bản thân thanh danh. Ha ha, nếu là thật sự vì thiên hạ bỏ ra anh hùng, sao lại như thế tuyên truyền bản thân công tích vĩ đại? Vệ trường sinh châm chọc nói. Cửu trọng nghe vậy cũng không nổi giận, mà là đạm thanh nói, ta vì sao không thể tuyên truyền bản thân công tích vĩ đại? Ta làm được, ta liền có thể nói với bất kỳ người nào. Là ai nói cho ngươi, anh hùng nên chờ lấy người khác tới phát hiện hắn hành động. Thế nhưng thấy thế nào ta, đó là bọn họ sự tình, ta không thèm để ý, chỉ cần bọn họ không cùng ta thù địch liền có thể. Hiểu thế nhân dám can đảm dục thiên địa, ngũ hành, âm dương. Gặp một cái, ta giết một cái. Thêm một cái tông môn, ta diệt một cái tông môn. Như một chủng tộc, ta liền diệt một chủng tộc. Về trường sinh, ta cửu trọng khi nào sẽ bị thế nhân tục niệm gông cùng xiềng xích. Ta giữ được hỗn độn đại thế giới, vì thế ta từ bỏ thiên đế con đường. Như ta từ bỏ nhiều như vậy mà thủ hộ thế giới phủ nhận ta tất cả, dèm pha ta, đem vũ khí nhắm ngay ta. Ta sẽ không trở thành một cái cô đơn cô tịch chó. Ta chỉ biết trở thành đem thế giới tái tạo đế. Kỳ thật, ta hiểu Hạo Thiên. Theo một ý nghĩa nào đó, ta cùng với Hạo Thiên là cùng một loại người. Hạo Thiên muốn thế giới, là lấy hắn ý chí làm chủ. Ta muốn thế giới, là lấy chân lý làm chủ. Ta bốn huynh đệ hành động, làm ca tụng, nên ca tụng. Không ca tụng người, ta không trách. Không ca tụng lại nhục mạ, liền nên giết. Không có chúng ta, bọn họ cũng sẽ chết tại những cái kia cổ thánh luyện hóa thế giới. Trong quá trình, bọn họ thù địch chúng ta, liền đại biểu bọn họ không tiếp nhận chúng ta bảo hộ. Như vậy, bọn họ nên đi đến vốn nên là hành lang đường. Này là lần đầu tiên, Cổ Trường Thanh nghe nói Cửu Trọng nói nhiều như vậy lời nói. Cùng hắn trong lỗ tai Cửu Trọng hoàn toàn không giống. Hiểu dạng này Cửu Trọng, tựa hồ mới càng chân thật, như thế nào người có thể quản lý một phương vũ trụ. Cũng không phải nhân đức thiện lương nhân quân, trái lại, dạng này nhân tài nên càng thiết huyết, còn có quyết đoán, càng sắp phạt quả đoán. Như ta từ bỏ nhiều như vậy mà thủ hộ thế giới phủ nhận ta tất cả, dèm pha ta, đem vũ khí hướng về phía ta. Ta sẽ không trở thành một cái cô đơn cô tịch chó. Ta chỉ biết trở thành đem thế giới tái tạo đế. Cổ Trường Thanh tự lẩm bẩm, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Cửu Trọng câu nói này tự hồ là đối với hắn nói. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, hắn nhịn không được nhìn về phía Cửu Trọng cái kia to lớn pháp tướng, nhưng mà Cửu Trọng cũng không để ý tới hắn. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Cửu Trọng nói xong những cái này về sau, liền tại Vệ Trường Sinh không cam lòng trong tiếng gầm rống tức giận đem Vệ Trường Sinh triệt để chém giết. Hạo Thiên hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở Vệ Trường Sinh chết đi địa phương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Trọng cổ thánh. Hiểu hắn lại cái gì cũng không làm, cũng không nói gì. Hai người ánh mắt im ắng giao lưu về sau, Hạo Thiên thân ảnh biến mất vô tung. Cổ Trường Thanh trông thấy Hạo Thiên biến mất địa phương, nhịn không được cảm khái, mặc dù Hạo Thiên người này là địch nhân. Hiểu không thể không nói, trên người hắn đồng dạng có làm cho người ngưỡng vọng mị lực. Làm tất cả biến mất, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ cảm giác mình đang nằm mơ. Hắn thấy, không thể chiến thắng tồn tại tại Cửu Trọng pháp thân trong tay dễ dàng như thế bị chém giết. Một cái bài ra phục ma trường sinh trận nguyền rủa một chủng tộc, đồng thời điều khiển thôn tinh thú luyện hóa tạo hóa chí bảo tồn tại, dễ dàng như thế liền bị trảm sao. Lần thứ nhất, Cổ Trường Thanh cảm giác được rõ ràng thực lực tuyệt đối kém. Trong mắt của hắn nghịch thiên tồn tại, chỉ là Cửu Trọng cổ thánh trong mắt tùy ý bóp chết sâu kiến thôi. Hắn cách bậc này cường giả, còn kém thực sự quá xa. Cửu Trọng pháp thân biến thành người bình thường lớn nhỏ, rất nhanh liền nhìn về phía Diệp Tiểu Tô, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Cửu Trọng gia gia. Diệp Tiểu Tô vui vẻ nói. Cửu Trọng đi đến Diệp Tiểu Tô bên cạnh, cưng chiều sờ lên nàng cái trán, lại nghịch ngợm. Làm sao chạy đến này ngoài vực tinh không? Ngươi mới cái gì tu vi? Làm loạn. Vừa nói, Cửu Trọng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, vừa nhìn liền biết là âm dương tên tiểu tử thúi này đem ngươi làm hư. Cửu Trọng tiền bối. Thừ. Hư lạnh một tiếng, để cho Cổ Trường Thanh có chút không nghĩ ra. Ngươi, nhưng lại có bản lĩnh, đem chúng ta hai cái này ca ca đều cho dư họa. Cửu Trọng khó chịu nói. Tai họa. Hai cái ca ca. Cái quỷ gì? Dựa vào, ta làm gì ta? Không phải, đoạn thời gian trước Cửu Trọng cổ thánh đối với ta còn vô cùng quan tâm, làm sao hiện tại loại thái độ này? Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Tiểu Tô? Ừ, dù sao Cửu Trọng cổ thánh coi Diệp Tiểu Tô là cháu gái, cùng Diệp Thúc một dạng, nghĩ đến hoa tươi cắm trên bãi cất trâu, khó chịu. Diệp Thúc, nếu như vậy, ta đều nhận, nhưng là Cửu Trọng tiền bối ngươi dạng này, quản quá trọng a. Nói đến cùng, Diệp Tiểu Tô cũng không phải ngươi cháu gái ruột. Ai, ta cũng đã sớm nói, hồng nhan họa thủy. Cửu Trọng nhìn xem vô tội Cổ Trường Thanh, tựa hồ càng xem càng khí, hắn cũng là đoạn thời gian trước mới biết mình nữ nhi gạt hắn làm việc. Lúc này nhịn không được trực tiếp nắm được Cổ Trường Thanh lỗ tai. Đau đau đau, Cửu Trọng tiền bối, điểm nhẹ, lỗ tai muốn rơi. Ngươi đau cái rắm. Ngươi có chúng ta đau không? Chúng ta thịt trong lòng đều muốn bị ngươi tao đạp. Cửu Trọng khó chịu nói. Tiền bối, ta theo Tiểu Tô không có gì à? Chúng ta chính là bằng hữu bình thường à? Lại nói, Diệp Thúc đều còn không thu thập ta đây, ngài lão trừng trị ta làm gì? Cổ Trường Thanh cầu xin tha thứ. Diệp Tiểu Tô ở một bên nhịn không được che miệng cười khẽ, mặt cười hơi có chút không nhuận phân phớt, tiếp lấy thêm dầu thêm mỡ nói, Cửu Trọng gia gia, cổ sư huynh đã cứu ta, muốn ta lấy thân báo đáp. Cổ Trường Thanh sững sờ, tiếp lấy hô lớn, oan uổng a, ta chưa nói qua a. Tiểu tử thúi, thì ân cầu báo đúng không? Ngươi chính là như vậy đem chúng ta thịt trong lòng đem tới tay đúng không? Cửu trọng tiền bối, ta không có lên tay a, ta oan uổng a, ta đó là nói đùa a. T, điểm nhẹ, ngài lão là thánh chủ, ta chính là cái tố thần a, không có lên tay. Ngươi còn chưa lên tay, ngươi muốn làm sao vào tay? Ta đều biết, ngươi chuyện gì cũng làm. Nói xong Cửu trọng càng là giận không chỗ phát tiết. Cổ Trường Thanh trong lòng vô cùng oan uổng. Hắn làm gì? Tối đa cũng liền sờ lên Diệp Tiểu Tô tay nhỏ mà thôi. Xong rồi, Cửu trọng tiền bối đều như vậy, muốn là Diệp Thúc đã biết, ta không thể lột da a. Hung hăng thu thập Cổ Trường Thanh một trận về sau, Cửu trọng tâm tình tựa hồ khá hơn một chút. Có thời gian, đi Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn, người cố nhân đại đa số đều tại nơi đó. Trước khi đi, Cửu trọng tựa hồ tiếp bị cái gì sự tình một dạng, thở dài một hơi nói. Cố nhân, phàm vượt cố nhân. Cái gì? Cửu trọng tiền bối, ngươi là nói Mộng Ly, Thanh Lan, Tiểu Nguyệt các nàng. Ngươi tên tiểu tử thúi này, thật sự bạc tình bạc nghĩa, đều phi thăng đã nhiều năm như vậy, cũng không gặp ngươi tìm những cái kia phàm vượt cố nhân. Tiền bối, ta một mực đều ở tìm kiếm, chỉ là hỗn độn đại thế giới quá rộng lớn, ta không có đầu mối. Lần này cũng là dự định tiến vào Thiên Đế Môn, hỏi một chút Diệp Thúc. Ta cho rằng Diệp Thúc ở trong đó giúp ta. Ngũ hành thực lực còn chưa đủ lấy điều khiển phi thăng. Cửu trọng lắc đầu. Đa tạ Cửu trọng tiền bối. Cổ Trường Thanh cảm kích chắp tay hành lễ. Cửu trọng nhìn xem Cổ Trường Thanh, loại kia khó chịu cảm giác lại xuất hiện, lúc này không nhịn được nói, ta mới lười nhắc quản ngươi những chuyện xấu này. Ta cực kỳ nhàn sao? Hết thảy chờ ngươi đến Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn liền biết. Bất quá, lấy ngươi trước mắt thực lực, còn không có tư cách tiếp xúc Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn. Hảo hảo tu hành. Đến mức ngươi những cố nhân kia, không cần lo lắng. Có cái phá của hỗ trợ, bọn họ tu hành so ngươi còn tốt. Đã có người sắp đạt chân thánh cảnh. Thánh cảnh? Cổ Trường Thanh sửng sốt, nhanh như vậy, cái này sao có thể? Dùng bao nhiêu định cấp tài nguyên mới có thể làm được? Cửu trọng cổ thánh nghe vậy tự hồ nghĩ tới điều gì, lúc này bỗng nhiên vứt tay áo, một mặt bi thông nói, ai, gia môn bất hạnh. Nói xong, cửu trọng cổ thánh cô đơn biến mất. Cửu trọng thao tác để cho Cổ Trường Thanh một mặt mộng bức. Chẳng lẽ là cửu trọng hậu nhân giúp hắn? Chật chật, không phải là cửu trọng nữ nhi à? Cổ Trường Thanh âm thầm cô, thấy thế nào đều giống như trong nhà cải trắng bị heo ủi tức hỗn hển. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh chỉ là cái này giống như ác thú vị nghĩ, hắn biết rõ bản thân chưa bao giờ tiếp xúc qua cửu trọng thiên khuyết bất kỳ nữ tử nào. Càng không khả năng cùng cửu trọng nữ nhi có bất kỳ quan hệ gì. Hắn cố nhân hiển nhiên chính là cửu trọng hỗ trợ, chỉ bất quá cửu trọng không hy vọng hắn cảm kích, tất cả cố ý nói như vậy mà thôi. Ta Cổ Trường Thanh quả nhiên là trí như yêu ta a, biết một điểm liền có thể dòm toàn cảnh, không hổ là ta. Cổ sư huynh, có đau hay không? Diệp Tiểu Tô cười tủm tỉm nói. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Tiểu Tô, Tiểu Tô, ngươi biết Hồng Nhan Họa Thủy sao? Cổ sư huynh là tán dương ta xinh đẹp không? Ngươi còn cần tán dương sao? Không phải, ta trọng điểm không phải cái này. Tốt rồi, cửu trọng tiền bối trước khi đi cho chúng ta mở ra tiếng về bát cảnh thông đạo. Ta bây giờ trên tay không có một chút lá bài tẩy, muốn là tùy tiện tại ngoài vực tinh không hành tẩu, gặp được thánh cảnh tu sĩ coi như chỉ có thể mặc người chém giết. Diệp Tiểu Tô hướng đi cách đó không xa không gian thông đạo. Cổ Trường Thanh lúc này gật đầu cùng lên. Bát cảnh, thần vực cực phương nam, Ngộ Đạo Sơn Mạch bên trong. Hai bóng người trống rộng xuất hiện. Cách xa ngoại vực tinh không cuồn cuộn vắng vẻ thiên địa, về tới chim hót hoa nở thế giới. Loại cảm giác này là khó có thể tưởng tượng sảng khoái. Trở lại rồi. Diệp Tiểu Tô hô hấp lấy thanh u không khí, nét mặt tươi cười như hoa. Cổ Trường Thanh cũng tâm tình thật tốt. Ngoại vực tinh không mặc dù cuồn cuộn hùng vĩ, nhưng là vẫn không so được này sinh cơ dồi dào thế giới. Nơi này là bát cảnh Ngộ Đạo Sơn Mạch, ta tới qua nơi này. Diệp Tiểu Tô đánh giá chung quanh nói, cổ sư huynh, đi thôi, theo ta cùng nhau đi tới Thiên Đế Môn. Cha ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Đi Thiên Đế Môn. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi có chút chần chờ. Nếu là trước đó, hắn ước gì nhanh lên đi Thiên Đế Môn phục chế bảo bối. Nhưng là bây giờ nha. Trước đây không lâu mới bị cửu trọng thu thập một trận, hắn cảm giác mình muốn là đi theo Diệp Tiểu Tô cùng nhau đi Thiên Đế Môn, không chừng sẽ bị Diệp Phàm đánh hoài nghi nhân sinh. Ta cùng với Tiểu Tô mặc dù không có cái gì thực tế quan hệ, nhưng là vì để tránh cho bị Diệp Thúc nhầm vào. Tiểu Tô a, ta nghĩ ra rồi, ta còn có một ít chuyện muốn làm. Dạng này như thế nào, ngươi trước hồi Thiên Đế Môn, đợi ta làm xong trong tay sự tình, ta lại đi Thiên Đế Môn tìm ngươi, như thế nào? Cổ Trường Thanh vội vàng nói. Tóm lại, hắn tuyệt không thể cùng Diệp Tiểu Tô cùng nhau đi Thiên Đế Môn. Mặt khác, Diệp Tiểu Tô cùng hắn cùng chung hoạn nạn, hiện tại giữa hai người tình cảm rất đặc biệt. Chờ Diệp Tiểu Tô trở lại Thiên Đế Môn tỉnh táo sau một thời gian ngắn, liền sẽ phát hiện song phương đều là đang ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết có chút xúc động. Không phải Cổ Trường Thanh giả thanh cao, chủ yếu là hai người tình cảm đều ở trong trứng nước. Cổ Trường Thanh bản thân nữ nhân cũng không ít, cũng xác thực không nguyện ý bởi vì loại sự tình này cùng Diệp Phàm huyên náo không thoải mái. Diệp Tiểu Tô hạng gì thông minh, chỗ nào có thể không biết Cổ Trường Thanh ý nghĩ. Cũng không có sinh khí, nàng cùng Cổ Trường Thanh ở giữa lúc đầu cũng không cái gì. Nàng đối với Cổ Trường Thanh là có không ít hảo cảm, nhưng cũng không tới muốn chết muốn sống trình độ. Lúc này, Diệp Tiểu Tô gật đầu nói, nếu như thế, cũng tốt. Thiên Đế Môn bây giờ chính là Bát Cảnh Chúa Tể Tông Môn, sư huynh tùy ý nghe ngóng, liền có thể tìm tới ta Thiên Đế Môn Sơn Môn. Ừ, ta minh bạch. Nếu như thế, vậy sư huynh, sau này còn gặp lại. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay, tiếp lấy tế ra vô cực thần toa, biến mất không còn tâm tích. Cổ Trường Thanh nhìn xem Diệp Tiểu Tô biến mất địa phương, nhịn không được thở dài một hơi. Chật chật, như ngươi trang bức, trang qua a. Diệp Tiểu Tô thế nhưng là ngũ hành nữ nhi, cũng là có ngạo khí, ngươi thật đúng là cho là nàng sẽ mặc dạng mày dày cấp là ngươi. Béo Bạo xuất hiện, ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên đập lấy đang giật nói. Ha ha, ta cũng không có trang bức. Cổ Trường Thanh cười ha hả nói, tùy ý đánh giá cảnh vật chung quanh về sau, tuyển một cái cùng Diệp Tiểu Tô trời đi phương hướng tương phản phương hướng đi đến. Ta đây tình huống, về sau có thể sẽ liên lụy người bên cạnh. Mặc dù ta đã cố gắng mạnh lên, nhưng là ta vẫn không có bảo hộ người bên cạnh năng lực. Diệp Tiểu Tô là Diệp Thúc nữ nhi, mà Diệp Thúc lòng dạ thiên hạ. Béo Bảo, ta đây huyết mạch ngươi cũng không phải không rõ ràng, có lẽ có một ngày ta cũng sẽ trở thành Diệp Thúc muốn diệt trừ đối tượng. Cho nên cần gì chứ, làm gì đi sản xuất bi kịch đâu. Có bạn Bảo Bảo tại, ngươi vĩnh viễn không có khả năng trở thành ngũ hành địch nhân. Nhưng nếu là có một ngày ngươi không có ở đây đâu, ta làm sao có thể không có ở đây? Không biết cửu trọng cổ thánh nói chuyện, ta cảm thấy rất có đạo lý. Như ta thủ hộ thế giới phủ nhận ta tất cả, đem vũ khí nhắm ngay ta, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Đến đâu một ngày, ta tự sẽ bị âm dương kính vứt bỏ. Béo Bảo, ta không có cửu trọng, ngũ hành bọn họ đại nghĩa như vậy, ta chỉ nghĩ bảo vệ mình người bên cạnh, đủ khả năng làm một ít chuyện. Chỉ thế thôi. Như có một ngày, phương thế giới này muốn diệt trừ ta, muốn thương tổn bên cạnh ta người, ta tình nguyện hủy phương thế giới này. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói, Béo Bảo, ta biết ngươi không nhìn chúng ta như vậy người. Thế nhưng là, ta không thể là vì không tin ta người đi chịu đựng tin tưởng ta người nguyên một đám vẫn lạc. Biết rõ trong lòng ngươi không đại nghĩa, thật đến ngày đó, bạn Bảo Bảo khẳng định cái thứ nhất chạy. Béo Bảo không khách khí nói. Dựa vào, Béo Bảo, coi như ngươi có quyết định này, ngươi cũng đừng nói ra a, có thể hay không thông cảm với ta đây viên đơn thuần tâm. Chúng ta thế nhưng là tốt nhất đồng bạn a, đáng giận. Bạn Bảo Bảo lại không đến tuyển, bạn Bảo Bảo là âm dương kính khí linh, một khi ngươi mất đi trở thành Hồng Mông chi chủ tư cách, bạn Bảo Bảo cũng phải tuân theo Hồng Mông quy tắc, rời đi ngươi. Béo Bảo lấy ra một cái thánh linh quả ngụm lớn cắn, không đủ ngươi không cần lo lắng, có bạn Bảo Bảo tại, khẳng định có thể nhường ngươi trở thành một lòng có đại nghĩa chúa cứu thế. Dù sao có câu nói rất hay, thượng lương bất chính hạ lương oai nha. Những lời này là dùng tại nơi này. Không sai biệt lắm ý tứ này. Cái rắm. Cổ Trường Thanh khinh bị nói, bất quá ngươi cũng quá kém, ngươi thế nhưng là khí linh a, ngươi dĩ nhiên không cách nào chúa tể âm dương kính. Cũng không phải là không thể, chỉ bất quá phải bỏ ra giá rất lớn. Cái gì đại giới? Ha ha, ngu xuẩn phàm nhân, cái gì đại giới bạn Bảo Bảo cũng sẽ không trả. Cổ Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, rất nhanh liền đem chuyện này ném sau óc. Bay ra sơn mạch, Cổ Trường Thanh liền tìm được gần nhất thần thành. Tạm thời không đi Thiên Đế Môn lời nói, hắn dự định ở phụ cận thần thành cỡ ở một thời gian ngắn. Một phương diện, bản thể tu vi tăng lên quá nhanh, vẫn không có thời gian lắng động. Một phương diện khác, hắn thái cổ lôi thần thể đã đến bình cảnh, cần một chút lôi đình chí bảo phụ trợ tài năng đột phá. Hắn dự định tìm chút thời giờ hỏi thăm một chút. Cuối cùng, chính là này Hồng Đạo Cung. Trước đó phá tiên tiễn sẽ bị cái khác có được Hồng Đạo Cung bộ kiện tu sĩ cảm giác được. Bây giờ này Hồng Đạo Cung, nhưng là khác rồi, hắn đã coi như là Hồng Đạo Cung chủ nhân. Cho nên, hắn có thể điều khiển Hồng Đạo Cung, tránh cho bị những cường giả khác cảm giác. Bản thân còn có thể rõ ràng cảm giác được cái khác có được Hồng Đạo tiện tu sĩ. Những cái này đều cần thời gian để làm việc. Gần nhất thần thành kêu là Thiên Long Thành. Này Thiên Long Thành tồn tại nhưng rất khó lường. Chư vị, chúng ta vị thành chủ này thế nhưng là thần thông quảng đại. Năm đó, Mạc Hải Triều Tịch, Hải Thú Công Thành, nếu không có chúng ta thành chủ một người định càng khôn, ha ha. Tức lâu bên trong, một lão giả thẳng thắn nói, này Thiên Long Thành, sợ là sớm đã biến mất rồi. Như vậy mơ hồ. Theo ta được biết, chúng ta thành chủ tu vi cũng bất quá đế chủ chi cảnh a. Cái kia Mạc Hải bên trong thế nhưng là có thánh cảnh đại yêu, lấy thành chủ chi lực, như thế nào ngăn cản bậc này đại yêu? Hi hi, đạo hữu mới tới a. Chẳng lẽ không biết Mạc Hải Thiên Long Đảo? Ta còn thật không biết, đạo hữu có thể nói rõ chi tiết nói. Nói chuyện là một gã tuổi trẻ hán tử, dáng người cường tráng, dung mạo thô cuồng. Nói rõ chi tiết nói cũng là không sao, chính là miệng đắng lưỡi khô, có chút mệt. Thần thị. Thô cuồng hán tử hét lớn. Thần linh tức lâu tiểu nhị, chính là thần thị. Tiền bối có gì phân phó? Đem các ngươi nơi này tốt nhất thiên long trà là một bình đến, ta mời vị đạo hữu này cộng ẩm. Được rồi. Rất nhanh, thần thị liền bưng lên một cái long văn bình ngọc. Cổ Trường Thanh mang theo mũ trọng vành, yên tĩnh ngồi ở một bên. Tuy nói tại Bắc Cảnh, hắn hẳn là sẽ không bị Hạo Thiên người nhằm vào. Bất quá vạn sự an toàn đệ nhất, Cổ Trường Thanh vẫn là lựa chọn mang theo mũ trọng vành che khuất dung mạo. Ừng ực. Lão giả nâng bình trà lên chính là ngụm lớn uống, tiếp lấy cười nói, không hổ là thiên long trà a, nếu là có thể hàng năm uống, có thể rèn luyện tư chất. Chính là phế vật, cũng có thể trở thành thiên kiêu. Ha ha, lão đầu nhi, ngươi nghĩ nhưng lại đẹp. Này ngoài giới thiên long trà, chứa thiên long nước không biết pha loãng bao nhiêu vạn lần. Ngươi chính là liên tục uống trăm năm, tư chất cũng tăng lên không có bao nhiêu. Một chỗ khác, một tên cẩm y nam tử trên miệng nói. Vị đạo hữu này nói là thiên long nước bậc này kỳ bảo, ngàn năm có thể sinh một lần. Nghe nói thành chủ hàng năm được thiên long nước có một nửa muốn nộp lên cái kia thế lực thần bí. Lưu lại thiên long nước càng là trân quý không được, có thể lưu truyền đến ngoại giới, cũng coi là thành chủ ân huệ. Thế lực thần bí. Nam tử to con nghi ngờ nói. Cái này muốn nói đến ngươi vừa mới nghi vấn, vì sao thành chủ có thể kháng trụ thú triều? Bởi vì thành chủ đại nhân trong tay có một tên cường giả tuyệt đỉnh thần hồn lạc ấn, là triệu hoán vị cường giả này lạc ấn vừa rồi đánh lui thú triều. A, xin hỏi này cường giả tuyệt đỉnh là người phương nào? Vậy lão hủ, nhưng không biết, lão hủ chỉ biết là cường giả kia chính là một mực thu lấy thiên long nước thế lực thần bí người. Lão đầu nhi, ngươi nói hồi lâu đều không cái gì tin tức hữu dụng, còn lừa gạt ta một bình thiên long trà. Ngươi không khỏi quá thiếu đạo đức rồi a. Ai, ngươi tên này nói chuyện thật sự khó nghe. Lão hủ tuyệt không uống chùa ngươi thiên long trà. Ta có thể nói cho ngươi, phủ thành chủ đang tại triệu tập tiến về mặt hải thiên long đạo tu sĩ. Ha ha, nếu như các ngươi có ai may mắn được coi trọng, cùng nhau đi tới thiên long đảo, giai có cơ hội lấy được thuần túy nhất thiên long nước. Thật giả? Đương nhiên là thật. Tin tức này, biết rõ người cũng không nhiều, hôm nay là ngày cuối cùng, chư vị hiện tại đi thành tây thiên long miếu, cũng có thể gặp phải. Chúng tu sĩ nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Tiếp lấy nguyên một đám vội vàng trời đi. Không bao lâu, tức lâu lầu bạc chỉ còn lại có lão giả và Cổ Trường Thanh hai người. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ đối với thiên long nước không có hứng thú? Lão đầu nhìn thấy Cổ Trường Thanh tĩnh tọa tại nguyên chỗ, nhưng lại hơi có chút nhiệt tình đi tới Cổ Trường Thanh đối diện ngồi xuống, dò hỏi. Đã là kỳ ngộ, ngươi vì sao sẽ rộng mà báo cho? Cổ Trường Thanh nghe vậy uống một chén thiên long trà đạo. Lão đầu nhi ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh ấm trà, không khách khí rót cho mình một ly. Tiểu huynh đệ, nhưng lại cẩn thận. Bất quá lão hữu thật đúng là chính là vì cho chư vị đường xa mà đến các đạo hữu một trận cơ duyên. Ha ha, nếu như thế, cái kia ta không có hứng thú. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Lão đầu thấy thế nhưng lại an tĩnh một hồi, rót một miệng lớn thiên long trà sau nói, không sai, tiểu huynh đệ tâm tính viễn sư tu sĩ khác. Ngươi chính là ta muốn tìm người. Vừa nói, lão đầu tiện tay vung lên, ở chung quanh nhấc lên một mảnh cách âm vòng bảo hộ. Lão hữu tự giới thiệu mình một chút. Tên ta Triệu Tứ Nguyên, là Thiên Long Thành lão hộ gia đình. Không nói gạt ngươi, ta một mực tại tìm một chút có tư cách bồi ta đi Thiên Long Đảo thu hoạch cơ duyên tu sĩ. Này điểm thứ nhất, chính là muốn rất bình tĩnh. Điểm thứ hai, chính là nhất định phải có thể khống chế bản thân tham dục. Trước mắt ta đã tìm được 3 vị đạo hữu, còn kém vị cuối cùng. Không biết tiểu huynh đệ, nhưng có hứng thú tham gia chúng ta. Tham gia các ngươi. Các ngươi là làm cái gì? Ta lên một lần từng đi theo thành chủ đi một chuyến Thiên Long Đảo. Trong lúc vô tình phát hiện một chỗ khác ẩn tàng bí cảnh. Chỉ bất quá lão hữu thực lực thấp, khó mà thông qua chỗ kia bí cảnh. Cho nên lần này, muốn tìm một chút cùng chung chí hướng đạo hữu cùng nhau đi tới. Cái kia bí cảnh bên trong có lực lượng quỷ dị, sẽ để cho chúng ta không cách nào khống chế tiến vào trong ảo cảnh. Như không thể khống chế tham luyến, không đủ thông minh lời nói, rất dễ bị lạc trong đó. Mặt khác, cái kia bí cảnh bên trong còn có đủ loại hiện tượng quỷ dị, cần đặc thù tu sĩ tài năng giải quyết. Không dối gạt tiểu huynh đệ, tại hạ am hiểu một loại biết người đồng thuộc, tiểu huynh đệ trên người thần hồn chi lực cực kỳ đặc thù. Nghĩ đến là chuyên tu hồn pháp, thần thức tu sĩ. Ngươi vừa vặn có thể bổ khuyết chúng ta thần thức chiến đấu phương diện chỗ trống. Triệu Tứ Nguyên, một cái bình thường không thể lại bình thường tên. Người này thoạt nhìn, cũng không gian ác chi tướng, ngược lại là khắp nơi thẳng thắn. Làm cho người nhịn không được sinh ra tín nhiệm cảm giác. Bất quá tu hành giả giỏi thay đổi người rất nhiều, bên ngoài biểu định người, ngu xuẩn vô cùng. Cổ Trường Thanh cũng không cho rằng trước mắt lão giả thực sự là một cái nhiệt tình người tốt. Bất quá, hắn, nhưng lại đối với Triệu Tứ Nguyên đề nghị có chút hứng thú.